Núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 22, trận pháp tiểu ngũ hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, King of Bato chắc chắn là nô bộc đưa cơm tới sẽ không biết được quá nhiều. Bản thân Sở lão thất lại là dòng chính. Chuyện tiêu diệt toàn bộ tà giáo. Đương nhiên là hắn biết được rất rõ ràng. Tà giáo gặp phải thất bại nghiêm trọng. Sau khi ẩn nấp hành tung, thì sẽ tạo thành tổn thất không nhỏ đối với Sở gia. Đặc biệt, vào nửa tháng trước, một tộc lão hư cảnh của Sở gia vậy mà bị tà giáo vây công đến chết. Là do tà giáo đã bỏ ra một cái giá lớn, mua được tung tích của vị tộc lão đó từ trong Hắc Nguyệt Lâu. Sau đó triển khai kế hoạch ám sát. Hắc Nguyệt Lâu là một thế lực thần bí nhất Nam Châu. Chỉ cần bỏ ra đủ tiền là có thể mua được bất cứ tình báo gì, ủy thác bất kỳ nhiệm vụ gì, mua sắm bất kỳ bảo vật gì từ Hắc Nguyệt Lâu. Dù Sở gia biết là Hắc Nguyệt Lâu tiết lộ tin tức của tộc lão, dẫn tới cường giả tà giáo vây công mà vẫn lạc, nhưng cũng không dám chất vấn đối với Hắc Nguyệt Lâu. Bởi vì Hắc Nguyệt Lâu quá mạnh, quá thần bí. Hơn nữa, Sở gia cũng cần mua tình báo từ Hắc Nguyệt Lâu. Mua được tình báo tung tích của một tộc lão Sở gia, tà giáo cần phải bỏ ra một cái giá tuyệt đối không nhỏ. Từ trước tới nay Hắc Nguyệt Lâu đều rất âm hiểm, giá cả đều không hợp thói thường. Sở gia cũng muốn mua sắm tình báo của tà giáo, nhưng giá cả quá cao, căn bản không đáng để bỏ ra, bằng không đã sớm tiêu diệt tà giáo rồi. Dường như Hắc Nguyệt Lâu cố ý nâng cao giá để duy trì cục diện tranh chấp giữa hai bên. Nếu như một bên lấy được thắng lợi hoàn toàn, làm sao Hắc Nguyệt Lâu có thể tiếp tục thu được lợi nhuận nữa? Thậm chí, một số nơi xảy ra chiến tranh loạn lạc, hoặc là một số tranh đấu, phía sau đều có cái bóng Hắc Nguyệt Lâu. Ai cũng biết Hắc Nguyệt Lâu có dã tâm đen tối, nhưng bởi vì nó quá thần bí, quá cường đại, trải rộng toàn bộ Nam Châu, không một ai biết tổng bộ nằm ở vị trí nào. Cho nên bây giờ không có thế lực hoặc vương triều nào dám ra tay đối phó Hắc Nguyệt Lâu. Trong dòng thời gian lịch sử đã từng xuất hiện một vương triều cường đại nào đó phá hủy Hắc Nguyệt Lâu trong cảnh nội của mình. Thế nhưng không tới nửa tháng, vương triều này lại bị tiêu diệt, mà Hắc Nguyệt Lâu cũng được xây lại. Bởi vì tộc lão Sở gia bị vẫn lạc, ngoài dòng chính của Sở gia, phần lớn đều quay trở về tổ trạch, chính là để phòng ngừa tà giáo tiếp tục mua tình báo từ Hắc Nguyệt Lâu. Sau đó lại tiến hành ám sát với hậu bối của Sở gia. Đồng thời, Hoàng thất Tần Quốc và Tam Đại Thế gia đàm phán với Hắc Nguyệt Lâu, nguyện ý đánh đổi khá nhiều, để Hắc Nguyệt Lâu không tiếp nhận ủy thác của tà giáo nữa. Khách hàng lớn của Hắc Nguyệt Lâu chủ yếu là Hoàng thất và Tam Đại Thế gia của Tần Quốc. Bởi vậy mới đồng ý, tuy nhiên lại nói thẳng, nếu như tà giáo trả ra một cái giá đủ lớn, Hắc Nguyệt Lâu vẫn sẽ tiếp nhận ủy thác. Kế hoạch tiêu diệt toàn bộ tà giáo vẫn đang tiếp tục. Sở Huyền Uyển chuyển bày tỏ sự lo lắng của mình đối với Tà Vương Đình. Cho nên hắn biết Tần Quốc đã ủy thác Hắc Nguyệt Lâu chú ý Tà Vương Đình. Một khi có cường giả Tà Vương Đình đột kích thì sẽ nhận được tình báo trước tiên. Tần Quốc đã có phương án ứng đối. Sở Huyền cũng không còn lo lắng cường giả của Tà Vương Đình. Tà Vương Đình có không ít kẻ địch. Một khi có cường giả xuất động, cho dù Tần Quốc không ngăn cản nổi thì cũng có cầu viện. Sở Huyền lo lắng nhất là Hắc Nguyệt Lâu kia có lối suy nghĩ rất là đen tối. Ăn của Tần Quốc rồi lại ăn của Tà Vương Đình, từ đó giành được rất nhiều lợi ích. Sở lão thất trở về tổ trạch, Sở Huyền tiếp tục núp lùm trong tiểu viện, thảnh thơi nhàn nhã, dường như Sở Thiên Minh đã quên hắn rồi. Mỗi ngày ngoại trừ nô bộc tới đưa cơm ra thì không có một người nào khác tới. Tới tháng thứ 7, tu vi của Sở Huyền đã tăng lên tới hư cảnh tầng 3. Ngày nào cũng nhồi huyền hư đan vào mồm. Tốc độ tu luyện của hắn nhanh như phi mã. Thiên linh miêu đã có thực lực linh cảnh tầng 9. Tốc độ cũng không chậm. Dù sao cũng là dị thú trong thiên địa, lại không thiếu linh đan để ăn, tự nhiên là thực lực tăng lên cũng không chậm. Ký chủ trạch được 7 tháng. Ban thưởng trận pháp tiểu ngũ hành và trận bàn. Không ngờ lại là trận pháp. Sở Huyền mừng quính đít. hắn cũng biết trong Nam Châu, trận pháp rất hiếm khi xuất hiện. Những người có thể bố trí trận pháp thì chắc chắn là cường giả chân cảnh. Mà trận bàn thì cần người đạt tới tu vi đế cảnh mới có thể luyện chế ra. Dựa theo sự hiểu biết của Sở Huyền, nguyên nhân có thể là do Nam Châu quá lạc hậu. Nhận lấy trận pháp và trận bàn, Sở Huyền đã nắm giữ cách bố trí trận pháp tiểu ngũ hành. Cùng với cách luyện chế trận bàn, hắn xem một lượt thì lại thấy yêu cầu của trận pháp này không cần tới chân cảnh. Dùng tu vi hiện tại của hắn cũng có thể bố trí và luyện chế trận bàn. Tu vi càng thấp, thì uy lực của trận pháp và trận bàn được chế ra sẽ giảm theo mà thôi. Cho nên, sở dĩ Nam Châu thiếu trận pháp chi đạo, nguyên nhân là bởi vì quá lạc hậu, hoặc là bị cắt đứt truyền thừa về trận pháp. Trên trận bàn, có 5 lá cờ nhỏ, đại biểu cho ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Sở Huyền bố trí trận pháp, bao phủ tòa tiểu viện này. Không khởi động trận pháp, tiểu viện vẫn chẳng có gì đặc biệt. Nếu như trận pháp được kích hoạt, thì Sở Huyền có lòng tin, cho dù là hợp cảnh cũng có thể bị vây khốn, thậm chí là giết chết. Nếu như thực lực của Sở Huyền lại mạnh hơn một ít, chỉ cần người tới không phải là hợp cảnh tầng 4 trở lên, thì hắn cũng không cần phải lo sợ. Toàn bộ Tần Quốc, dường như chỉ có Hoàng Thất mới có một tên võ giả hợp cảnh tầng 1. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Tần Thị có thể ở trên tam đại thế gia một bậc. Tần Quốc ở Nam Châu, mặc dù yếu kém nhưng cũng có thể đứng vững lâu như thế. Có thể nói là vị trí khu vực của Tần Quốc tương đối cằn cỗi và ổn định, cách Trương.